Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 333, cô thật sự là chưa từ bỏ ý định sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu chào bà ạ. Cháu là Tiểu Béo, cũng là cháu của chú Út ạ. Hai đứa nhỏ tuy ngoại hình khác nhau nhưng lời nói ra lại khá giống nhau. Hơn nữa, lúc này cả hai đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, không hề có chút dáng vẻ nghịch ngợm nào. Mẹ Thẩm cũng là người có cháu, lúc này nhìn thấy hai đứa nhỏ liền yêu quý không thôi. Ôi chao, hai đứa nhỏ này ngoan quá, đây đều là cháu của Tiểu Lục nhà mình à. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ mình, liền biết bà lại bị hai đứa nhỏ lừa rồi. Hai đứa này trông bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Mẹ, đứa nhỏ gầy này là Tiểu Dương, còn Tiểu Béo là con nhặt được trên tàu hỏa. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Thẩm Nghiên tóm tắt lại chuyện cứu Tiểu Béo lúc trước. Người lớn tuổi nhất là không chịu được những kẻ buôn người. Bà tức giận vỗ đùi. Đúng là tạo nghiệp mà, nhìn đứa nhỏ đáng yêu thế kia. Tiểu Béo đúng là rất đáng yêu, lại thêm cái miệng ngọt ngào, cứ bà ngọt xớt. Suýt chút nữa đã thay thế vị trí của đại đàn và nhị đàn trong lòng mẹ Thẩm. Lúc này, nhị đàn đang ôm chặt lấy chân Thẩm Nghiên, liên tục gọi cô, thân thiết vô cùng. Nhị đàn rất nhạy cảm, trực giác mách bảo hai đứa nhỏ này đến không có ý tốt. Nhìn thấy bà nội yêu quý chúng như vậy, hai anh em liền nhìn nhau. Diệu thần kỳ, hai đứa này đến để tranh giành sự sủng ái. Chúng phải ôm chặt lấy chân cô trước đã. Bốn đứa nhỏ cứ thế ngầm chia thành hai phe, rồi cảnh giác nhìn đối phương. Nhị đàn bĩu môi, kể lể với Thẩm Nghiên về những ngày tháng khổ sở sau khi cô rời đi. Giọng thằng bé đáng thương vô cùng. Cô, không có cô, cháu sống khổ sở lắm ạ. Bà nội giấu hết đồ ăn ngon rồi, nói phải đợi cô về mới được ăn. Mấy chuyện khác thì không biết, nhưng khả năng mách lẻo của nhị đàn là số một. Vừa dứt lời, thằng bé đã bị mẹ Thẩm vỗ vào đầu. Cái thằng nhị đàn này, cháu không xem lại mình bị sâu răng rồi à, còn tham ăn nữa. Nhị đàn le lưỡi xấu hổ, đại đàn ôm Thẩm Nghiên, nũng nịu nói. Cô, cháu nhớ cô lắm à, ôi chao. Thẩm Nghiên cảm thấy yêu quý vô cùng. Cô mới rời đi có một tháng mà đại đàn đã biết nói nhớ cô rồi. Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, dỗ dành một hồi. Cô nhỏ mua quà cho hai đứa nè, chúng ta mở ra xem nào. Lúc này, hai đứa nhỏ cũng hào hứng hẳn lên, ngay cả Lục Cẩn Dương cũng súng lại xem náo nhiệt. Lâm Mặc ngồi một bên, nhìn Thẩm Nghiên bị một đám trẻ con vây quanh, lũ trẻ ríu rít nói chuyện, cô cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Lúc này, ba Thẩm cũng đã về, nhưng màn kịch ồn ào vừa rồi đã kết thúc, chỉ còn Lý Tiêu Tiêu vẫn ngồi trong sân, chẳng ai thèm để ý đến cô ta. Còn Thẩm Trường Thanh đã đến thị trấn, chuẩn bị gọi Thẩm Trường An về. Vừa hay Thẩm Nghiên cũng đã về, cả nhà có thể sum họp. Ba Thẩm nhìn thấy Lục Tuân thì hơi ngượng ngùng. Tiểu Lục đến rồi à, vết thương hồi phục tốt chứ? Ba, vết thương con hồi phục tốt lắm à, cách trương.